Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Kêu gào, Himmon trong tay xuất hiện số ống thuốc, ích tiếng Trung ích tiểu thuyết. Hắn hành động cấp tốc đem số ống thuốc lắp đến cánh tay trái đặc thù liền nỏ bên trong. Ầm ầm ầm, máy móc lò xo gảy liên tục, số ống thuốc liền bắn về phía Châu Chấu Quân. Đồng thời ở vẫn không có tiếp xúc được Châu Chấu Quân thời điểm. Liền hóa thành từng viên một khổng lồ quả cầu lửa, giống nhau trước nuốt chửng những bờ biển đông đó thần bí chắc thuyền giống như. Quả cầu lửa nuốt chửng Châu Chấu Quân, Himmon ngụy trang thành trác, không phải là chỉ bằng vào biến hình thuốc, cánh tay trái lên đặc chế liền nỏ cùng tự thân điều phối đặc thù thuốc mới là hắn sức lực. Kinh hoàng đám người nhìn bị ngọn lửa nuốt chửng Châu Chấu Quân. Thoáng an lòng, có thể vẫn không có chờ bọn hắn Masuda cơn giận này. Ong ong thanh liền lần thứ hai vang lên, những kia Châu Chấu dĩ nhiên phá tan liệt diễm phong tỏa. Hỏa diễm vô hiệu, mọi người sững sờ, sau đó càng ngày càng tuyệt vọng. Lần này liền Himmon, truyền tin người, sắc mặt đều trở nên khó xem ra. Himmon đã lá bài tẩy ra hết, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Truyền tin người tuy rằng không có sử dụng lá bài tẩy. Thế nhưng hắn biết rõ, Himmon như vậy liệt diễm đối với Châu Chấu Quân không có hiệu quả. Như vậy hắn cũng là không thể ra sức, mang theo vô tận cười khổ. Truyền tin người nhìn về phía Himmon, xin lỗi, Himmon nói như vậy nói. Cũng không đơn thuần là đối với, truyền tin người, một người. Còn có cái khác tất cả mọi người tại chỗ. Cứ việc hắn biết như vậy xin lỗi là không có bất kỳ ý nghĩa gì. So với sinh mệnh tới nói, ra sao lời nói đều là nhẹ nhàng, không có một chút nào trọng lượng. Nhưng, đây là hắn duy nhất có thể làm được. Xin lỗi thanh, ở Châu Chấu Quân cánh vỗ dưới, cũng chưa hề hoàn toàn bị che giấu. Như ẩn như hiện, có người nghe được, có người không nghe thấy. Nghe được người, vẻ mặt hốt hoảng, không nghe người, tương tự như vậy, đang đối mặt sắp chết điều kiện tiên quyết, thần bí chắc mọi người, cũng không so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu. Bọn họ chạy tứ phía, hy vọng tìm tới một vài thứ, làm như che đậy, làm cho tính mạng của bọn họ nhiều tồn tại một lúc. Cứ việc, tất cả mọi người đều biết. Đây là phí công, ong ong ong, Châu Chấu Quân càng ngày càng gần. Có mấy người ở thời khắc cuối cùng, lựa chọn đối mặt hiện thực. Himmon, truyền tin người, các loại. Bọn họ dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn tử vong phủ xuống. Sau đó, ong ong biến mất rồi. Đầy trời, không cách nào tính toán Châu Chấu Quân biến mất rồi. Một con khổng lồ, tà dị quái thú xuất hiện ở trên trời. Cánh tay đi đứng lẫn nhau vặn vẹo quấn quanh, từng viên màu đỏ thẫm là cơ sở, vùng phát ra hào quang bảy màu con mắt rọi sáng bầu trời Demonser mà hấp dẫn người ta nhất chú ý. Nhưng là cái kia há to mồm ni trải rộng răng nanh răng nhọn, còn đang không ngừng xoay tròn. Ở bình thường, nếu như bọn họ nhìn thấy như vậy quái thú miệng rộng, nhất định sẽ là trong lòng run sợ. Hoặc là không rét mà run, nhưng là hiện tại, những này tây bờ biển thành phố thần bí chắc mọi người. Có chỉ là vui mừng, cực kỳ vui mừng, bởi vì, quái thú kia chính đang nuốt chửng Châu Chấu Quân, đối mặt nhiệt độ cao liệt diễm đều lông tóc không tổn hại Châu Chấu Quân. Ở tấm này quái miệng bên dưới, hoàn toàn không có một chút nào sức chống cự, trực tiếp bị nhai nát. Nuốt, tây bờ biển thành phố thần bí chắc mọi người, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Phát sinh cái gì, kỳ tích sao, trở về từ cõi chết, truyền tin người, thấp giọng nỉ non. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, như vậy nỉ non cũng là rõ ràng có thể nghe, nhưng không có bất kỳ người nào phản bác, bởi vì, bọn họ cũng đều là nghĩ như vậy. Một ít người trẻ tuổi hầu như là mừng đến phát khóc. Lớn tuổi già thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lấy càng thêm thật lòng ánh mắt đánh giá trước mắt quái thú. Cho dù nó bề ngoài nhường người không thể khen tặng, nhưng vừa được cứu một mạng bọn họ, nhưng không thể không biết quái thú này là dữ tợn, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy một đạo trạm đang quái vật trên thân hình bóng người lúc. Từng trận tiếng hít vào liên tiếp vang lên, cáo tử điều, tiếng kinh hô, đánh vỡ bến tàu lên yên tĩnh. Himmen đột nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm nhìn lại. Trôi nổi ở dưới bầu trời đêm quái vật chính trực đang vặn vẹo thân thể. Lên ngàn con mắt xoay chuyển, kéo động thân hình khổng lồ mà động, ở to lớn nhất, chủ yếu nhất, cũng là quái vật tối cao hơn một chút cái kia viên con mắt lên. Một bóng người đón gió mà đứng, tây bờ biển buổi tối gió mát gợi lên so với đêm đen còn muốn thâm thúy nha vụ áo choàng. Trên trán cuối sợi tóc không khỏi về phía sau tung bay. Một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở Himmen tầm nhìn bên trong. 2567. Himmen thở nhẹ, sau đó, triệt để thở vào nhẹ nhõm ni hắn biết lần này bọn họ thắng định. Cáo tử điều, cùng bến tàu lên trở về từ cõi chết, mang đầy kinh hỉ kinh ngạc thốt lên không giống. Ở bờ biển đông thần bí chắc đội tàu kỳ hạm trên bong thuyền. Như vậy kinh ngạc thốt lên là mang theo kinh hoàng cùng nghiến răng nghiến lợi. Kinh hoàng đến từ dê chút, nghiến răng nghiến lợi đến từ là, dê chút nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy hầu như chất vấn giọng điệu. Hỏi, là các hạ, ngươi không phải nói, cáo tử điểu, đi tới Sơ Lon thành phố. Đồng thời nhất định sẽ bị nắm ở nơi đó sao? Tại sao? Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Lấy dê chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Định nọt tính cách, có thể hỏi ra lời nói như vậy. Hiển nhiên là giận dữ. Trên thực tế, dê chút làm sao có thể không giận? Chính là bởi vì là mấy lời nói. Hắn mới đem toàn bộ thân gia đều đặt ở lần này đối với tây bờ biển tập kích lên. Nếu như thất bại, hắn đem không còn gì cả. Này không phải là trước. Một chỗ nào đó xuất hiện bất ngờ, nhưng hắn có tổn thất, hiện tại, trước mắt chính là toàn bộ, hắn kinh doanh mấy chục năm tất cả, đều sẽ theo gió mà đi, cáo tử điểu, liệt diễm ác ma, trên đất chi thần, trợ thủ, chống những này tên gọi tần nhiên, không phải là hắn có thể chống lại, dê chút rất rõ ràng điểm này. Nếu như hắn thu được đối với tây bờ biển thần bí chắc chiến tranh thắng lợi còn nói được. Bờ biển đông thần bí chắc cho dù là nằm ở bộ mặt, cũng sẽ bảo vệ hắn bình yên vô sự, dù cho là cáo tử điểu cũng không thể bắt hắn như thế nào. Dù sao, trên đất chi thần, trợ thủ, chỉ là trợ thủ, cũng không phải trên đất chi thần, bản thân. Chính vì như thế, hắn mới dám cổ động. Kêu gào cứu vãn bờ biển đông thần bí chắc tôn nghiêm. Có thể theo tần nhiên xuất hiện, hết thảy đều xong đời. Red người này ở làm cái gì? Hắn cho rằng cùng ta tranh đấu, đã cao hơn vị kia ý chỉ sao? Thực sự là ngu xuẩn, là nổi giận phừng phừng nói rằng. Sau đó, hắn nhìn quét một chút dê chút, trong mắt hiện lên hung ác cùng ác ý, nhưng kích động dê chút run run một cái. Vị này bờ biển đông thần bí chắc nhân sĩ, cấp tốc phản ứng lại, trước hắn như vậy chất vấn, sẽ mang đến cho hắn cái gì, hắn nhưng là một không chỗ nào dùng, vốn là thế yếu hắn, giờ khắc này ném mất cuối cùng một chút xíu thẻ đánh bạc, hoàn toàn không có cùng đối phương bàn điều kiện tư cách, sự sống chết của chính mình, chỉ ở đối phương trong một ý nghĩ, xin lỗi là các hạ. Xin ngài tha thứ ta lỗ mãng, ta hướng về ngài xin thề, dê chút không do dự nằm dạp trên mặt đất. Run run rẩy rẩy nói rằng, được rồi, tạm thời lui lại đi, là rất thiếu kiên nhẫn vung tay lên, hắn rất muốn trực tiếp quét sạch dê chút, thế nhưng nghĩ đến chu vi thuyền lên bờ biển đông thần bí chắc nhân sĩ. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý nghĩ này, tuy rằng không phải cái gì người mạnh mẽ. Nhưng cũng là vô cùng tốt tài liệu, chỉ ít, có thể để cho hắn cứu vãn lần tổn thất này. Vừa nghĩ tới tổn thất, là tức giận liền lần thứ hai hiện lên, hắn bình phục hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, là xoay người nhìn phía xa dưới bầu trời đêm tần nhiên. Hắn giống to, 2567, lần này là vận may của ngươi, lần sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chung thân khó quên. Âm thanh ngăn cách ngoài khơi, xa xa truyền tới Tần Nhiên trong tai. Tần Nhiên nhìn lấy vượt xa tưởng tượng tốc độ rời đi bờ biển Đông thần bí chắc thuyền. Không thể nghi ngờ, đây chính là đối phương dám ở sau khi thất bại, vẫn cùng hắn kêu gào tư bản. Đối phương cho rằng tốc độ của hắn không cách nào đuổi theo cái kia tốc độ cực nhanh thuyền. Tốc độ nhanh, nhưng, ngươi nhanh qua ánh sáng sao? Tần Nhiên nói như vậy. Vù, dục, vọng chi thú, hàng ngàn con beholder, tài nhãn, đồng thời sáng lên, hết chương.